Cây côn này thô ráp vô cùng, trên bề mặt của nó được trải đầy chi chít những cái linh văn năm màu tỏa ra muôn ngàn tia sáng. Thoạt nhìn nó có vẻ nặng nề vô cùng. Cánh tay của con vượn bắt lấy cây côn đen. Sáu ánh mắt sắc nhọn như dao của nó nhìn về phía con sâu ở trước mặt. Đột nhiên cả sáu cánh tay múa lên, rồi hóa thành một trận lốc xoáy cuốn đến. Ngọn côn chưa đánh tới mà hư không đã vang lên tiếng rít chói tai. Toàn bộ không gian phía trước chợt hiện lên vô số vết rách nhập nhằng màu bạc. Tiếp đó là một cổ áp lực vô hình như gió hùng hổ áp xuống. Nếu chỉ đơn thuần là biển biến thân thứ ba trong niết bàn thánh thể như lúc nãy để làm cho thân thể của Hàng Lập cứng rắn đến độ có thể sánh ngang với các loại chân linh mạnh mẽ, vậy mà lúc này hắn còn vận dụng đến cái chân nguyên hỏa, khiến cho lực lượng của hắn lúc này có thể xẻ trời sang đất. Vì vậy mà một côn nhẹ nhàng của hắn đã làm cho bầu trời bị xẻ ra thành một cái khe thật lớn. Cùng mình trùng mẫu ở phía dưới thấy vậy thì liền nhíu hai cái mí mắt lại. Nó không thèm để ý đến áp lực trên không trung đang đè xuống mỗi lúc một gần, mà ngược lại còn bắt chéo hai cánh chân trước đen thui, rồi đưa lên cao trực tiếp đón lấy cái ngọn côn như một cái trụ chống trời đang phan xuống. Một tiếng nổ vang rền như trời sụp, từ chỗ va chạm bỗng tràn ra một cái làn sáng bảy màu chói mắt. Toàn bộ đáy biển sâu chấn động, từ giữa trung tâm trận va chạm bắt đầu lan ra thành một cái vòng hồng thủy khổng lồ điên cuồng quét về khắp nơi. Nhưng thân hình của cả con vượn khổng lồ và con sâu đều chỉ hơi chấn động, sau đó lại đứng vững trải như núi đá, mà sau khi lan tràn chói mắt trên bầu trời tan đi. Lúc này người ta có thể nhìn rõ ràng là cây côn khổng lồ đang chạm vào hai cái chân trước đen thui của con sâu. Cả ba đang không ngừng đè ép lẫn nhau, nhưng tất cả bọn chúng đều không thể nào hạ xuống thêm, cũng chẳng thể nào tách rời nhau ra. Một chiêu vừa rồi vậy mà lại ngang ngửa với nhau. Trong lòng của Hàng Lập chợt thấy phát hoảng. Tuy vậy con vượn khổng lồ vẫn gầm lên giận dữ, sáu cánh tay đồng thời múa lên. Cây côn to lớn trong tay hắn nhòa đi, tiếp đó nó đã hóa thành vô số bóng ảo ảnh, rồi từ bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn đến đối phương. Minh Trùng Mẫu vẫn một mực giữ vẻ mặt âm trầm không buông tiếng nào, hai chân trước của nó cũng mờ đi, làm dấy lên vô số tiếng xé gió khắp quanh mình rồi tràn ra bốn phía. Tiếp đó ở một chỗ trong hư không gần đó, bắt đầu xuất hiện vô số các ảo ảnh lờ mờ của hai chân trước. Vậy mà cả hai chẳng đụng đến chút pháp lực nào mà dùng chân chính thân thể mạnh mẽ của mình đối chiến lẫn nhau. Những tiếng ầm ầm kèm lẫn vô số âm thanh véo véo nổi lên dồn dập. Từng cơn lốc tràn ra từ dưới làn nước làm không gian dấy lên từng trận nhộn nhạo. Kéo theo đó là rất nhiều vết rách màu bạc bất chợt hiện ra giữa hư không. Dưới mặt nước lúc này là một cơn sóng khổng lồ tràn lên đến tận trời cao. Dưới trận đấu của hai con quái vật khổng lồ, toàn bộ vùng biển sâu bị biến trở thành cảnh tượng trời sụp đất lở. Phanh! Minh Trùng Mẫu chỉ hơi sơ hở một tí, đã bị ngọn côn đen thui đánh trúng lên cái tấm eo lưng trắng muốt như ngọc. Một cổ lực lượng khổng lồ ập tới, hớt nó văng ra xa đến mấy trăm trượng. Nhưng ngay lập tức, con sâu này rống lên giận dữ. Thân hình của nó thoáng mờ nhạt đi, rồi phóng vút trở về nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt mà con sâu đã lại cách Hàng Lập trong gang tấc. Hơn nữa, 10 cái chân của nó đồng loạt múa lên, hóa thành muôn trùng lưỡi đao khí sắc nhọn chém đến. Những cái lưỡi đao khí này ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, với lại chiêu thức được đánh ra một cách bất ngờ trong khoảng cách gần. Cho dù con vượn vàng rực nó không sợ hãi, nhưng sáu cánh tay múa côn cũng bị dọa một trận phải luống cuống tay chân. Phập phập! Hai cái nắm đấm trắng như ngọc kín đáo ẩn nấp trong những cái lưỡi đao, rồi lửa khi Hàng Lập không đề phòng bất ngờ đánh lên ngay trước ngực con vượn. Với khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tàn nhẫn. Ánh sáng tím vàng chói lóa trên thân hình con vượn, chiến giáp trước người của nó lúc này đã có thêm hai cái hố thật to. Thân thể của nó chấn động, bị đánh văng về phía sau, rồi ngã xuống lăn lộn mấy vòng, rồi mới chợt vật đứng thẳng trở lại được. Mà chỉ chờ có vậy, Minh Trùng Mẫu cười lạnh lẽo. Rồi những cái cánh sau lưng rung lên, thân hình nó chợt phóng tới, nhanh như ma quỷ. Tiếp đó hơn 10 cái chân đen thui như mực của nó liền biến hóa thành những cái lưỡi hái hoa lên, lao về phía thân thể của con vượn. Cùng lúc đó, một bàn tay giống như bàn tay của người cũng lặng lẽ men đến gần hai con mắt ở đầu giữa của con vượn. Với độ mạnh mẽ về cơ thể của Minh Trùng Mẫu, nếu đòn đánh lần này của nó thành công, thì cho dù con vượn do Hàng Lập hóa thành có thần thông rất lớn, nhưng chỉ sợ việc bị trọng thương là không thể tránh khỏi. Thế nhưng có vẻ như Hàng Lập đã có phán đoán từ trước. Ngay khi thân thể của hắn vừa trụ vững thì cây côn đang cầm chặt trên tay đã được hắn hoành lại chắn ngang ở trước người. Hào quang của nó lóe sáng lên, cây côn lập tức trở về hình dạng của ba ngọn núi như ban đầu, rồi vững vàng che kín lấy thân hình của Hàng Lập vào phía sau.

Không sai, đúng là cái trận pháp này có liên hệ với cái tòa cấm chế phong ấn Minh Trùng Mẫu đó. Thậm chí có thể nói đây là một bản thù nhỏ cực kỳ tinh xảo cũng không có sai. Âm thanh quen thuộc của người đàn ông khi nãy lại vang lên. Ánh mắt của Hàng Lập và Bảo Hoa ngưng lại. Cả hai đang chăm chú nhìn lên chiếc bát để trên tế đàn. Rõ ràng là giọng nói của người đàn ông phát ra từ trong đó. Tiền bối quá lời rồi. Chẳng qua là giảng bối từng trấn thủ ở tòa phong ấn ngoài kia một thời gian nên mới có thể nhìn ra đôi nét tương đồng thôi. Còn nói đến sự hiểu biết về cái trận pháp á, thì Hàng đạo hữu ở đây hơn ta rất xa. Bảo Hoa cười ngượng ngập. Ồ, thì ra là mấy năm nay bộ tộc các ngươi vẫn không quên lời dặn dò của bần đạo lưu lại khi trước hả? Đã nhiều năm cứ tu bổ cái tòa phong ấn như vậy cũng coi như có chút công lao đó à. Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Tiền bối, người là một trong hai người chân tiên năm xưa đã phong ấn Minh Trùng Mẫu hả? Mặc dù trong lòng đã sớm có phán đoán, nhưng lúc này nghe đối phương chính thức nói ra khiến cho Bảo Hòa cảm thấy giật mình. Nàng thốt lên thất thanh. Bần đạo thật không ngờ lần đó tự mình xuống hạ giới rồi kẹt lại lâu như vậy mà còn trở thành bộ dáng như vậy nữa. Lần này có thể tiêu diệt được cái con Minh Trùng Mẫu kia cũng có công lớn là nhờ con bé nhà ngươi hỗ trợ đó nha. Ta có một vật tặng cho ngươi làm quà chia tay, cũng coi như không uổng một phen ngươi đã liều mình vậy. Người đàn ông cười hiền hòa, rồi từ giữa cái bát chợt hiện ra vết nứt, từ trong đó chợt có một vật bay đến. Bảo Hoa nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ, nâng tay chụp tới đem cái vật đó bắt lấy. Thế rồi nàng mới chăm chú nhìn kỹ. Đây là một vật giống như một cây trâm cài tóc bằng gỗ màu vàng nhạt, hết sức bình thường của phụ nữ. Mặt ngoài của nó xù xì, thậm chí còn có vết nứt vỡ. Tuy vậy, nhưng ngón tay của nàng vừa mới chạm đến đó thì trong nháy mắt đã cảm thấy một làn khí mát lạnh truyền tới, thâm nhập vào cơ thể, tràn đi khắp mọi nẻo kinh mạch khiến cho toàn thân của nàng ấm áp dạt dào, thần thái cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đây chính là Kim Dương Mộc, đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Bảo Hoa quan sát một lát rồi tròn xoe hai mắt, nàng nhìn về phía cái đại tế đàn rồi cúi thật sâu để cảm ơn, giọng nói như vui mừng đến phát rung. Tuy cái kim cương mộc này ở tiên giới không được tính là cái gì đó quý giá cả, nhưng đối với tình hình của các ngươi lúc này á thì nó rất là hữu dụng đó. Có nó tẩm bổ những cái thương tổn đang tiềm tàng ở trong cơ thể của ngươi sẽ có thể khỏi hoàn toàn. Đúng rồi, phần thưởng đã có rồi, ngươi hãy ra ngoài trước đi. Trong cái bát màu đen xì truyền tới tai một âm thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng lạ thường, nhưng câu cuối cùng cũng lại khiến cho cõi lòng của Bảo Hoa nuối tiếc nao nao. Thế nhưng không để cho nàng kịp có ý kiến gì, cái bình đen kịch chợt lóe lên hào quang, dưới chân của Bảo Hoa liền hiện ra một cái pháp trận, rồi trong nháy mắt nàng đã bị truyền tống đi đến một nơi khác, cũng chẳng thể nào đoán được là đi tới đâu. Cuối cùng nơi tế đàn chỉ còn lại mỗi mình bóng dáng trơ trọi của Hàng Lập. Hai mắt của Hàng Lập hơi nhíu lại, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra điều gì khác thường, mà chỉ một mực nhìn về cái bát không nói năng câu nào. Các hạ thật sự là người có dũng khí đó à, ngươi không sợ bần đạo đưa ngươi đến đây là có ý đồ bất lợi hay sao? Người đàn ông cười khẽ rồi hỏi Hàng Lập một lời bâng quơ. Nếu tiền bối có ý đồ không tốt cho giảng bối thì cần gì phải giúp ta tiêu diệt Minh Trùng Mẫu, lại càng phải chẳng nhọc lòng đưa ta di chuyển tới đây làm gì? Hàng Lập cũng mỉm cười, cũng trả lời với bộ dáng thông dong. Người đó chạy là có chút hơi miễn cưỡng rồi á, nhưng cũng có thể cho làng vậy đi. Mà thật ra cũng đúng, quá là bần đạo hoàn toàn không có ác ý gì cả. Sở dĩ đưa hai ngươi đến đây là bởi vì muốn gặp ngươi chút thôi, còn đứa bé khi nãy chỉ là tiện tay mà thôi. Ta hỏi ngươi nha, ngươi có phủ nhận việc mình tu luyện môn bí thuật luyện thần thuật hay không? Người đàn ông hừ lạnh rồi hỏi một câu khiến cho Hàng Lập cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tiền bối biết được chuyện này là bởi vì nghe lời của Minh Trùng Mẫu đúng không? Hàng Lập trầm ngâm một lúc mới mạnh dạn hỏi lại. Lúc ngươi vừa mới tiến vào trong cung điện thì cũng chính là lúc ta thông qua cái tòa pháp trận nơi này mà biết được việc ngươi tu luyện luyện thần thuật rồi. Ngươi có biết trước đây khi ta còn ở tiên giới ta đã đảm nhiệm chức vụ gì hay không? Là một sứ giả chuyên tuần tra và giám sát. Chỉ cần ngươi có tu luyện cái môn luyện thần thuật này, một khi đối mặt với những sứ giả như ta thì những dao động thần niệm sẽ tuyệt đối không thể giấu giếm trước cái thần thông đặc thù của người giám sát được đâu. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của người đàn ông truyền từ trong chiếc bát ra. Cứ sao mà những sứ giả ở tiên giới các ngươi lại chú ý đặc biệt đến cái môn bí thuật này vậy? Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt liền hơi đổi xấu đi. Ngươi đã tu luyện thành công luyện thần thuật, hơn nữa lại có thể luyện đến tầng thứ hai mà không vướng cái trở ngại gì. Ta cũng chẳng biết được liệu đây là câu chuyện hay là tai họa của ngươi nữa. Ngươi phải biết là luyện thần thuật giống là một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện, lại là khu vực tiên giới chúng ta quản lý nữa. Tuy rằng không có điều lệ rõ ràng, nhưng nếu tu luyện cái loại bí thuật này, nếu để cho các thế lực cầm quyền biết được thì nhất định sẽ bị giết chết ngay lập tức đó. Tuyệt đối phải là như vậy. Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Nếu nói như vậy thì cái luyện thần thuật này có điều gì đó không ổn hay sao? Sắc mặt của Hàng Lập càng lúc càng trở nên khó coi, phải mất một lúc thật lâu sau hắn mới thở dài rồi hỏi. Đâu chỉ đơn giản là không ổn thôi chứ. Người có biết tiền giới rộng lớn có bao nhiêu vùng to nhỏ hay không vậy? Không nói đến những nơi không có danh tiếng gì, hoặc là mấy chỗ quá hẻo lánh xa xôi. Nhưng hễ là những khu vực có danh tiếng thì phải nói đến con số hàng ngàn mà đếm. Vào hàng ngàn vạn năm trước đây, đúng là thời điểm luyện thần thuật được sáng lập ra, được coi là phương pháp tăng cường thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Người tu luyện cái bí thuật này nhiều vô số kể, nhưng chỉ trải qua trăm vạn năm sau thì số người tu luyện nó lại vô cùng thưa thớt. Hơn nữa toàn là những kẻ thường xuyên lẫn trốn không dám lộ mặt. Người đàn ông khẽ thở dài não nề, giọng nói của hắn như mang theo nỗi niềm khác thường nào đó. Hàng Lập đứng bên nghe vậy thì sắc mặt thay đổi liên tục không ngừng. Thế nhưng hắn cũng không hỏi tiếp điều gì, bởi trong lòng hắn biết rõ, một khi đối phương đã nói ra như vậy rồi thì chắc chắn rằng sẽ kể ngọn ngành đầu đuôi. Quả nhiên là một lúc lâu sau, giọng nói của người đàn ông lại loáng thoáng vang lên. Sở dĩ có chuyện này cũng bởi vì hãy là người tu luyện cái môn luyện thần thuật, về sau tâm trí đều trở nên thất thường, cuối cùng không áp chế nổi tâm ma mà rồi nổi điên lên mà chết. Hơn nữa người nổi điên đều là mất hết lý trí, trở thành khát máu vô cùng. Chẳng những thế nha, mà còn không cách nào có thể chữa trị được nữa. Chính vì vậy mà thiếu chút nữa gần nửa tiên giới đã bị hủy diệt thao họ luôn. Cho nên cuối cùng luyện thần thuật trở thành một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện ở tiên giới chúng ta. Đương nhiên là cũng có vài người tưởng cho là mình có khả năng hơn người, vẫn ôm lòng cầu may mà dũng cảm tu luyện đó. Nhưng bọn họ đều bị các sứ giả bọn ta bắt được. Với năng lực ở tiên giới các ngươi mà còn không thể hoàn thiện được nó hay sao? Hoặc là chẳng lẽ từ xưa đến nay chưa có người nào tu luyện cái môn bí thuật này đến đại thành công, hoặc chưa có ngoại lệ nào khác hả? Cuối cùng Hàng Lập cũng âm trầm thốt lên hỏi. Cái môn luyện thần thuật này thực ra chính là một cách kích phát tiềm lực ở trong cơ thể để tăng cường phóng đại thần niệm lên. Người sáng lập ra nó trước đây chúng là người có danh tiếng cực kỳ vang dội ở tiên giới. Nếu người khác có muốn hoàn thiện được nó, nào phải chuyện dễ dàng chứ. Nhưng dựa vào nó làm cơ sở, thì có một số người sáng lập ra nhiều môn thần thông khác cũng có hiệu quả tăng cường thần niệm. Những cái bí thuật tăng cường thần niệm này so ra thì an toàn hơn nhiều, có điều là hiệu quả của nó lại như một trời một vực vậy. Còn ngươi hỏi có ai tu luyện thành công hay không hả? Quả đúng là từ xưa tới nay, mà không chỉ có một người duy nhất đâu. Nhưng những người này không người nào không có những cơ duyên cùng kỳ ngộ cả, nếu không kết cục của bọn họ cũng đã như ta nói rồi đó. Giọng nói của người đàn ông trở nên nghiêm nghị. Nếu như vậy thì ở tiên giới chỉ có vô ý tu luyện, hoặc phải trốn đi một nơi nào đó rồi tu luyện, còn không thì phải tự mình phế bỏ cái môn thần thông này, đúng không vậy? Hàng Lập nhăn mày thì thào. Tự phế bỏ thần thông của mình hả? Nếu chỉ cần làm như vậy là xong thì tiên giới bọn ta cần gì phải xếp luyện thần thuật cho hàng ngũ những pháp thuật bị cấm đoán chứ? Xem ra ngươi không biết rồi. Một khi bắt đầu tu luyện cái môn bí thuật này thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước thôi, tuyệt đối không thể dừng chân. Với người đang ở tầng thứ hai như ngươi, nếu trong vòng vạn năm nữa mà vẫn chưa tiến đến tầng thứ ba thì lúc đó nơi thất bại nhất định sẽ không thể chứa nổi lượng thần niệm khổng lồ nữa, cuối cùng chỉ có thể tự mình nổ tung ra mà chết thôi. Trong tình hình như vậy, cho dù ngươi có đoạt xá được người khác để làm một lần nữa cũng chẳng thể nào may mắn thoát được cả. Người đàn ông cười lạnh lẽo, nói ra một chuyện khiến cho cõi lòng của Hàng Lập trở nên lạnh buốt. Vạn năm sau, tốt thôi, ít nhất vẫn còn một chút thời gian để tại hạ nghĩ cách ứng phó với chuyện này. Nhưng tầng thứ ba, không phải là cái môn thần thông này chỉ có ba tầng thôi sao? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động mấy lượt rồi mới thở dài một hơi rồi nói thêm. Tất nhiên là hắn không thể mới nghe mấy lời của đối phương mà đã hoàn toàn tin tưởng ngay. Trước hết phải hỏi cho ra lẽ một số đầu cua tay nhau ở đây cái đã. Ba tầng? À, đối với ngươi luyện thần thuật này chỉ có ba tầng vậy? À, mừng đạo hiểu rồi. Ngươi chỉ chiếm được một nửa đầu tiên của cái công pháp này thôi. Nửa còn lại thì vẫn chưa lấy được ha. Luyện thần thuật này có tất cả 7 tầng. Hiện tại ngươi đã tu luyện đến tầng thứ 2. Nếu muốn giữ lại cái mạng sống thì đạo hữu còn phải tu luyện dài dài đó nha. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức sau đó như sực đoán ra điều gì. Đa tạ các hạ đã chỉ bảo nha. Nhưng không biết là các hạ có giữ mấy cái tầng tu luyện về sau nữa hay không vậy? Hàng Lập thở dài một hơi rồi chợt hỏi bâng quơ như vậy. Mặc dù ở tiền đối luyện thần thuật không phải là loại phương pháp tu luyện quý hiếm gì, nhưng các loại pháp thuật bình thường khác cũng không thể so sánh bằng. Thêm vào đó là các tầng ở lớp thượng lưu ở tiên giới luôn luôn không cho phép truyền lưu hay mua bán, mà ta thì lại là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra, nên đáng tiếc là không biết ở đến phần sau của nó như thế nào cả. Nhưng đạo hữu hãy chớ xung đột ra, chỉ cần ngươi tu luyện thành công cái tầng thứ ba của nó thì lại là có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa đó, chỉ ít cũng hơn 3-4 vạn năm. Mà lâu như vậy rồi á, lại với trí lực hơn người của đạo hữu hẳn là đã phi thăng lên tiên giới rồi, lúc đó mới tìm ra cái phương pháp giải quyết cũng khác thì vẫn chưa có muộn đâu. Người đàn ông trả lời hết sức thâm thúy. Phi thăng lên tiên giới sao? Đó là gì không dễ dàng gì rồi. Nếu thật sự có thể làm được vậy thì biết bao đạo hữu đâu phải ngày đêm chịu dây khốn ở cảnh giới đại thừa kỳ làm gì chứ. Hàng Lập nghe vậy thì không nhịn được, đành cười tự giễu. Đó là khi chưa gặp được bần đạo đó. Chớ quên là trước mặt ngươi là một vị chân tiên hạng thiệt giá thiệt đó nha. Nếu như có sự trợ giúp của ta thì ngươi sẽ nắm chắc thêm 2-3 phần phi thăng thành công hơn so với ban đầu đó. Giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên sau một tràng cười. Với thân phận là chân tiên của tiền bối, nếu đã chỉ dạy cho ta đôi điều thì đúng là ta sẽ có một hy vọng sẽ phi thăng thành công. Nhưng tiền bối đưa ta tới đây chắc không chỉ đơn thuần là giúp ta thôi chứ. Hàng Lập trầm ngâm, đắn đo một lúc thật lâu rồi mới nói. Ngươi quả nhân là người hiểu biết đó nha. Nếu ngươi là thứ vô dụng đối với ta thì việc gì ta phải giúp ngươi tiêu diệt cái con minh trùng mẫu làm gì, lại còn bận rộn tay chân đưa ngươi đến đây nữa chứ. Ta làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì ta muốn ngươi sử dụng năng lực của mình để giúp ta làm một việc. Chỉ cần ngươi làm được thì ta sẽ giúp ngươi tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ 3 cũng với phương pháp chống lại thiên kiếp khi phi thăng. Ý của ngươi như thế nào? Người đàn ông chẳng hề có ý giấu giếm gì mà cứ nhẹ nhàng nói thẳng ra. Vì sao mà tiền bối lại muốn tìm ta vậy? Bảo Hòa đạo hữu khi nãy cũng là thánh tổ ở giới này, nếu so sánh ra thì nàng ta càng thích hợp hơn ta nhiều. Cớ sao cứ nhất định phải là giảng bối vậy? Hàng Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh rồi hỏi lại. Nếu mấy đứa của tụi như đại thừa kỳ ở dưới hạ giới có thể giúp đỡ được bần đạo thì tất cần gì phải chịu khổ sở đến nhiều năm vậy chứ? Cứ tùy tiện trọng dài tới đại thừa, cứ thỉnh thoảng đến khu vực cái phong ấn này từ nhiều năm trước đây, có phải là nhanh hơn không? Người đàn ông lạnh nhạt hỏi lại. Vậy ý của tiền bối là? Hàng Lập cảm thấy hơi rùng mình, sắc mặt cũng nhăn thêm vài phần. Một khi đã nói đến đây thì bần đạo cũng không muốn giấu giếm thêm nữa nha. Sở dĩ ta tìm tới hàng đạo hữu bởi vì nhìn trúng công pháp nghịch thiên luyện thần thuật mà ngươi tu luyện đó. Mấy đứa tu sĩ đại thừa khác ở hạ giới này dù có giỏi hơn ngươi đến đâu đi nữa, nhưng đối với ta cũng đều vô dụng thôi. Lời mà người đàn ông này thốt ra làm cho Hàng Lập trở nên sửng sốt. Cái gì? Tiền bối tìm ta là bởi vì ta tu luyện luyện thần thuật hả? Hàng Lập trở nên luống cuống. Đúng vậy đó, tuy ta không nói với ngươi tình huống năm đó, nhưng hoàn cảnh trước mắt thế nào chắc ngươi cũng đoán được vài phần rồi. Người đàn ông cười gượng gạo. Đúng như tiền bối vừa nói đó, đối với việc năm đó xảy ra như thế nào thì giảng bối cũng rất là tò mò. Mong tiền bối hãy kể cho ta nghe đôi điều đi. Hình như nguyên thần của con minh trùng mẫu mà ta chém chết khi nãy đã không còn là nguyên thần vốn có của nó rồi. Đương nhiên nếu tiền bối không tiện kể ra thì cứ bỏ đi cũng chẳng sao cả. Hàng Lập chừng chờ đôi chút rồi cẩn thận đáp lời. Chuyện cũ năm xưa nhau lại còn khiến cho ta kinh hãi nữa, nhưng kể cho ngươi nghe một chút cũng không có sao. Năm đó khi minh trùng mẫu tàn sát bừa bãi ở hạ giới thì bị các tiên sử giám sát ở tiền giới phát hiện ra, lập tức bọn họ phái ta cùng với một người nữa xuống đây tiêu diệt cái con yêu nghiệt này. Đương nhiên khi đó để cho chân tiên có thể đi xuống hạ giới là việc vô cùng khó khăn, nhưng thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt chúng ta vẫn có thể làm được. Chiếc bát đen như mực cứ im lặng như thốc, thế rồi một lúc thật lâu sau nó mới truyền ra giọng kể chậm chậm của người đàn ông. Tất nhiên không phải bất kỳ cái gã tu sĩ đại thừa kỳ nào cũng có thể nghe được một gã chân tiên đích thân kể lại chuyện của mình đã trải qua. Vì thế Hàng Lập cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi nghiêm nghị chờ đợi. Đâu ngờ rằng vào đúng lúc bọn ta sắp sửa giết chết minh trùng mẫu thì trời đất đột nhiên xảy ra một vụ nổ làm ảnh hưởng đến hầu hết các nhân viên bên trong. Việc này khiến cho bảo vật để trở về cùng những thần thông của chúng ta bị áp lực của nhân viên áp chế, tình thế đổi trắng thay đen. Ngay khi pháp lực của ta bị áp chế đã thiếu chút nữa thì bị cái con sâu chúa đã cắn chết ngắt rồi. Cuối cùng hai người bọn ta chỉ còn biết chọn cách đánh lưỡng bại câu thương, sử dụng một loại bí thuật của tiên giới tự kích nổ thân thể của chính mình,

nếu chẳng may ngay lúc tại hạ vừa mới phi thăng đã bị người ta đến giết chết thì sao đây chứ? Hàng Lập do dự một lúc mới cười gượng gạo đáp. Ta hiểu đạo hữu còn chưa thật sự tin tưởng ta, nhưng không sao đâu. Với tu vi của ngươi như lúc này, nếu nhanh thì 100 năm, chậm thì khoảng 1000 năm nữa là ngươi sẽ phát hiện ra điều không ổn trong thức hải của mình thôi. Đến lúc đó tất nhiên là ngươi sẽ phải tìm ta. Cùng việc phi thăng mà đạo hữu lo lắng lúc này liệu có quá sớm hay không đây? Chẳng bằng tính toán cách ta thoát khỏi cái nguy hiểm, hay dùng cách nào để phi thăng chẳng phải sẽ thực tế hơn hay sao chứ? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn không có ý muốn cưỡng ép Hàng Lập. Đa tạ tiền bối đã thông cảm, việc này ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu luyện của giảng bối nên cần phải cẩn trọng đắn đo thật nhiều mới được. Giảng bối cần một thời gian nữa để cân nhắc lại mọi chuyện, tin rằng sẽ sớm có câu trả lời cho tiền bối thôi, nhưng ta vẫn còn một điều muốn hỏi. Hàng Lập trầm ngâm đến cả buổi mới nói ra ý nghĩ của mình. Hả? Người muốn biết chuyện gì? Người đàn ông không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của Hàng Lập mà còn bình tĩnh hỏi lại. Ta muốn biết tiên giới có hình dáng như thế nào vậy? Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên. Tiên giới như thế nào hả? Lúc này nói với ngươi chẳng còn hơi quá sớm nữa nha. Nếu đúng là ngươi muốn biết nó như thế nào, thì vào trước lúc phi thăng ta sẽ nói cho ngươi một vài nội dung cụ thể. Còn bây giờ chỉ có một chữ rộng mà thôi. Khi đến tiên giới ngươi mới hiểu được độ rộng lớn của các khu vực ở đó. Chính vì vậy cho dù đạo hữu có tu luyện luyện thần thuật đi nữa, nhưng nếu không đến những nơi trọng điểm thì rất hiếm khi chạm mặt cái đám sứ giả tuần tra như bọn ta. Tóm lại là cũng khá an toàn đó. Người đàn ông trả lời nhẹ nhàng. Nghe được lời vừa rồi của tiền bối thì giảng bối cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần rồi. Hàng Lập nghe xong thì liền mỉm cười. Dù thế nào thì những tài nguyên quý hiếm để tu luyện ở tiên giới cũng hơn xa rất nhiều so với ở hạ giới. Nếu không bận đạo cũng chả phải ngày đêm đau đầu tìm kiếm phương pháp trở về. Thôi được rồi, ngươi không cần lập tức đồng ý giao dịch với ta đâu, ta cũng chẳng giữ ngươi làm gì. Ta có một vật đối với tình trạng của ngươi lúc này rất hữu dụng nè, tạm thời coi nó là thù lao cho việc đánh chết cái con sâu chúa đi nha. Cái đời bận đạo xưa nay chưa nợ nhân tình của ai bao giờ cả. Vừa dứt lời, một tiếng véo vang tới, từ trong chiếc bát đen thui bỗng phun ra một cái làn sáng màu trắng. Thần niệm của Hàng Lập quét nhanh qua, vẻ mặt hơi đổi, hắn phất tay lên, nhanh chóng chụp lấy cái vật đang bay về. Nhìn kỹ lại thì ra đây là một cái mảnh ngọc trong suốt có hình dáng giống như tờ giấy. Mặt ngoài của nó được khảm chi chít những ký tự vàng và bạc, nhìn thật là quen mắt. Đúng là chúng được viết bằng chữ Ngân Khoa Văn Kim Triện nổi tiếng ở tiên giới. Đây là một cái lá bùa quý mà năm đó ta mang xuống, bên trong nó ẩn chứa một giọt tử vân tinh rất là quý hiếm ở tiên giới đó. Có nó chắc chắn sẽ đủ bù đắp những tổn thương về trung nguyên của ngươi. Giọng nói của người đàn ông trong chiếc bát chẳng hề mang theo chút cảm tình nào. Từ đầu ngón tay của Hàng Lập cảm ứng được, từng đạo tiên khí đang tỏa ra hoàn toàn khác hẳn với linh khí thường thấy. Trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng, lập tức cất cái tấm bùa đi rồi chắp tay cúi mình cảm ơn. Người có thể đi rồi đó, đợi khi đạo quyết định tiếp tục tu luyện ở cái luyện thần thuật thì hãy quay lại gặp mừng đạo nha. Tiếng nói của người đàn ông vừa dứt thì một cái pháp trận sáng rực đã xuất hiện dưới chân của Hàng Lập. Trong chớp mắt hắn đã bị truyền tống ra khỏi nơi này. Đã tu luyện cái môn mỹ thuật đó rồi, còn muốn dừng lại hay sao? Thế gian làm gì có cái loại chuyện tốt đẹp vậy chứ? Theo cái tình hình hiện tại lúc này thì ta nên ngủ tiếp thời gian nữa vậy. Mong là khi ta tỉnh dậy cũng chính là lúc gặp lại hắn đi. Một lúc thật lâu sau, giọng nói của người đàn ông mới lại vang lên từ trong chiếc bát. Tiếp đó cả cái tế đàn chấn động kịch liệt, những cây trụ bằng đồng xanh ở xung quanh nổ vang rền, rồi truyền đến khắp mọi nơi trong rừng đá đang biến ảo thành mô hình của tòa pháp trận. Ánh sáng lóe lên rồi tắt đi, cho dù là rừng đá hay các cột trụ bằng đồng đều như ảo ảnh tan biến mất. Nơi này hoàn toàn trở lại dáng vẻ trống trải hệt với ban đầu. Một năm sau, trên một đỉnh núi cao hàng vạn trượng, cách khu vực thủy ấn không biết bao xa ở ma giới có một người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi trên mỏm đá, hai mắt khép hờ. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, nét mặt của người thanh niên đó chợt đổi, cặp mắt liền mở to. Chẳng những thế, từ hai con ngươi của hắn còn tỏa ra những tia sáng màu tím nhạt. Người đến sao lại là... Sắc mặt hơi đổi, miệng hắn thì thào một câu, hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút e dè. Chốc lát sau, ở phía chân trời vang lên từng tiếng xé gió. Một vệt cầu vồng màu xanh sáng chói mắt đang vạch ngang trên trời bay đến. Sau vài lượt chớp động, nó đột ngột dừng lại ngay phía trên đỉnh ngọn núi này. Nguy hiểm đạo hữu nè, vậy là ngươi thật sự ra tay rồi hả? Hơn nữa còn đến sớm hơn 2 canh giờ so với ước định nữa. Vệt sáng dừng lại, trong làn hào quang màu xanh mờ mờ đang dần dần tan đi, hiện ra hình dáng của một gã thanh niên khoảng độ hơn 20 tuổi. Hắn liếc mắt nhìn xuống phía tảng đá bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Người thanh niên này đúng là Hàng Lập, còn cái người đang ngồi trên tảng đá phía dưới chính là Nguyên Yểm, một trong những thủy tổ của ma tộc. Hẹn ta đến đây không phải là các hạ, Bảo Hoa đang ở nơi nào vậy? Cho đến cùng thì mưu kế của ả này vẫn không chê vào đâu được. Vẻ mặt của Nguyên Yểm chẳng thay đổi chút nào, mà giọng nói của hắn cũng lạnh băng như thường. Lúc này Bảo Hoa đạo hữu đang ở cốc phi dân cách đây cả trăm vạn dặm, mà ta đến nơi đây cũng bởi vì lời hẹn đó thôi. Tạm thời mời đạo hữu nán lại nơi đây một thời gian rồi hãy nói chuyện khác sau vậy. Hàng Lập mỉm cười, vậy mà hắn lại nói trắng ra mục đích của mình với người ở phía trước. Cốc phi dân, đó chính là Lục Cực đang dưỡng thương hả? Vậy là Bảo Hoa đã quyết định ra tay rồi, ả chuẩn bị đoạt lại cái ngôi thủy tổ đã mất, mà xem ra cũng đã có người cầm chân niết bàn ở nơi khác. Ở đây ngoài các hạ ra thì người có đủ tư cách làm việc này thì chỉ có thể là cái lão già đồng nha đó thôi. Thực chẳng biết Bảo Hoa đã cho các ngươi những lợi ích gì mà các ngươi chịu giúp đỡ hơn vậy á. Khuôn mặt của Nguyên Nghiễm tỏ ra vẻ hơi phức tạp, mà cũng thật là lạ, chẳng những hắn ta không hề nổi giận mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi chuyện với Hàng Lập. Ta vẫn chưa hỏi đến cái việc ai lo chuyện cầm chân niết bàn, nhưng chắc hẳn là lão già đồng nha rồi. Còn lợi ích ra sao, tất nhiên là Hàng Mẫu cũng thu được vài điều, nếu không thì sao ta lại dễ dàng đắc tội với một gã thủy tổ hữu cơ chứ? Hàng Lập trả lời mà không chút hoang mang. Ha, nghe người ta nói lúc giết chết con sâu chúa kia có mấy người cùng nhau ra tay, nhưng thần thông của người lại lớn nhất. Xem ra sau khi tiến cấp đại thừa kỳ, người đã có thể đứng ngang hàng với bọn ta rồi. Tuy vậy nếu như thực sự muốn rời đi, thì ngươi cho là có thể ngăn cản được sao? Những tia sáng màu tím nhạt trong mắt của Nguyên Nghiễm chớp động liên tục, lời do hắn nói ra cũng dần trở nên lạnh lẽo. Giết chết Minh Trùng Mẫu là do nhiều người cùng nhau ra tay, tuy Hạng Mẫu cũng góp sức một phần thôi, nhưng vẫn không dám dành hết công lao về mình đâu. Còn nếu như đạo hữu cảm thấy có thể rời đi khi đã ra tay với ta thì cứ việc thử một lần đi. Hàng Lập thấy biểu hiện của đối phương như vậy nhưng vẫn điềm nhiên đối đáp. Nguyên Nghiễm nghe xong sắc mặt liền trở nên tức tối, thế nhưng trong mắt của hắn vẫn còn như ẩn như hiện đôi chút do dự khó quyết. Phải qua khoảng một tuần trà đắng đo, hắn mới thở dài rồi nói. Mặc kệ như thế nào đi, nhưng lần này ta có thể thoát ra từ trong cái phong ấn cũng nhờ công của Bảo Hoa dẫn người đến cứu giúp. Dựa vào mối ân tình đó thì ta sẽ không can thiệp vào cái lần hành động này của ả. Nếu ả thành công thì ta cũng thừa nhận Bảo Hoa đã trở về vị trí thủy tổ như trước kia. Còn như thất bại thì ta cũng sẽ không cho ả cơ hội thứ hai đâu. Dù sao thì ở cái thánh giới chúng ta, các thủy tổ luôn luôn cùng tiến cùng lui với nhau. Đạo hữu quyết định vậy thật là may mắn đó. Nếu như Nguyên đạo hữu không chê, hay là nhân cơ hội này ta và ngươi hay trao đổi một chút tâm đắc trong tu luyện đi. Đạo hữu thấy ý kiến của ta như thế nào? Hàng Lập nghe vậy thì liền mừng rỡ, thế rồi hắn tươi cười đưa ra đề nghị với Nguyên Yểm. Bổn tọa rất hứng thú đối với thực lực tăng vọt một cách kinh người của Hàng đạo hữu sau khi tiến cấp đó, trao đổi kinh nghiệm tu luyện với ngươi cũng là việc tốt. Lần này Nguyên Yểm chỉ hơi suy nghĩ đôi chút đã gật đầu đồng tình. Hàng Lập nghe xong liền không khách sáo, hắn phất tay xuống cái đỉnh núi phía dưới, lập tức trên đó đột nhiên trồi lên một cái tảng đá lớn khác, đối diện và khá gần với tảng đá mà Nguyên Yểm đang ngồi. Sau đó, hào quang trên thân của Hàng Lập hơi sáng lên rồi từ từ đáp xuống phiến đá. Mà cùng với lúc này, ở hòn đảo nhỏ nổi giữa hồ nước, lão già đồng nha đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị đứng lơ lửng trên không. Còn phía đối diện lão là một thanh niên tuấn tú, toàn thân khoác chiến giáp trong suốt, tỏa ánh sáng vừa vàng vừa bạc lấp lánh. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía lão già, ánh mắt chẳng hề có chút thân thiện nào. Còn ở chỗ khác thì có một cái thung lũng trải đầy bởi những thân trúc xanh mượt, mà đang bị khắp một trời sương mù trắng xóa bao phủ. Ngay giữa mặt biển trắng xóa này có từng dòng sương mù quay cuồng, thỉnh thoảng còn vang lên từng hồi tiếng nổ âm y. Đầu đó lác đác từng cái ảo ảnh những cánh hoa bay lượn lập lờ giữa không trung. Hết tập 408. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.